Vạn Cổ Chí Tôn, chương 435, Chân Long Bí Pháp, gocchuyenaudio.com, Chân Long biến hóa, hắn hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu trở nên khủng bố, từng phiến lân giáp màu xanh bao phủ toàn thân thể của hắn bay lên trời, sống sờ sờ kéo dài ra, trong nháy mắt đã biến thành thượng cổ chân long. Đằng long pháp thân, bất động vương quyền. Oanh cho ta, oanh, oanh, biến thành thượng cổ chân long La Thanh Vân lập tức gào rú, dùng thân hình đập tan không gian ảo cảnh, lập tức tự đấm ra trăm ngàn quyền, cả không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn, tùy thời sẽ sụp đổ. Giờ phút này quyền ảnh của Ngạo Trường Không cũng vung lên, bởi vì lực lượng thật sự quá lớn, cả không gian lập tức vỡ thành từng mảnh, bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng một quyền kia vẫn vượt qua không gian tan vỡ, tầng tầng truyền ra, những mảnh vỡ không gian trước một quyền này đã biến mất tiêu tán trong bóng tối. Chi, không, La Thanh Vân hoảng sợ hét lớn một tiếng, quyền uy của Ngạo Trường Không không chỉ chấn vỡ vô số mảnh vỡ không gian, hơn nữa còn truyền ra ngoài. Tuy chỉ còn lại 1% lực lượng, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Chân Long Thánh Thể, phòng ngự mạnh nhất, oanh, một đầu thượng cổ chân long trực tiếp bị quyền uy còn sót lại đánh trúng, hắn giống như con giun bị đánh bay ra ngoài, máu tươi rơi vãi khắp nơi. Vào lúc tinh thần không gian nghiền nát tại Quỳnh Hoa Đảo, bản thể La Thanh Vân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Cái này xảy ra chuyện gì? Trên không trung, tất cả mọi người đều thất kinh, những chấp pháp giả kia cũng tỉnh táo lại, lập tức trên mặt xuất hiện thần thái xấu hổ. Tại lại là La Thanh Vân bị thương? Đúng vậy à, quá mức quái dị. Vừa rồi hắn nâng một trường muốn lấy mạng Lý Vân Tiêu, vì sao hắn bị thương bay ra ngoài? Các ngươi ai trông thấy Lý Vân Tiêu xuất chiêu hay không? Trên mặt Hoàng Tiểu Long đầy ngưng trọng, trầm giọng nói. Tất cả im miệng cho ta, xấu mặt như thế đủ chưa? La Thanh Vân thi triển tinh thần công kích bị tinh thần lực của Lý Vân Tiêu cắn trả. Đồ lỗi nuốt nước miếng, khó có thể tin nói. Vừa rồi vòng đồng phát ra tinh thần lực bá đạo tuyệt cường, không ngờ bị đối phương cắn trả trở về. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc làm thế nào? Những người này cho rằng La Thanh Vân là bị tinh thần cắn trả, căn bản không có ai biết hắn là bị Lý Vân Tiêu trực tiếp thu vào tinh thần không gian, thiếu chút nữa tan thành mây khói, hụng hiểm trong đó còn gấp vạn lần những người này nói. Thượng cổ chân long, tiểu tử này vậy mà tu tập chân long bí pháp, trong mắt Lý Vân Tiêu bắn tinh quang, dùng tinh thần lực ngũ giai thuật luyện sư của hắn, hơn nữa đại diễn thần quyết ngưng tụ tinh thần lao tu còn có thể vây khốn lục giai thuật luyện sư không có cách nào đào thoát. Hắn vốn bày ra thế yếu tương kế tựu kế biểu hiện ra bản thân trúng chiêu. Sau đó kéo La Thanh Vân vào trong tinh thần lao tù của mình, hắn liền cho rằng trường chiến đấu này trực tiếp chấm dứt. Bởi vì hắn mơ phỏng một quyền của Ngạo Trường Không, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng tiếp được. Ai biết đối phương lại hóa thân chân long, đánh nát tinh thần lao tù của hắn. Cuối cùng một quyền của Ngạo Trường Không chỉ còn lại 1% quyền uy đánh lên người của hắn, chỉ cần không gian trèo trồng nhiều hơn một cái nháy mắt La Thanh Vân cũng phải chết không thể nghi ngờ. Không thể không nói hắn vận khí vô cùng tốt, phanh, Lý Vân Tiêu phá vỡ nham thạch dưới chân, hắn lập tức thi triển thân. gocchuyenaudio.com, pháp lao thẳng về phía La Thanh Vân, một quyền kia tuy làm hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức mất đi chiến lực. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng rơi vào trong rừng cây, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện bãi máu, chính là La Thanh Vân nhổ ra, nhưng lại không thấy bóng dáng. Hừ, muốn chạy trốn. Đã ngươi đã biết rõ ta có tinh thần lực cường đại, tự nhiên cũng nên biết cấm chế trên đảo này vô dụng với ta. Thần thức của hắn khuếch tán ra, trong chốc lát phóng ra xa trăm dặm, đem trọn Quỳnh Hoa Đảo bao phủ vào trong đó, lại không có phát hiện La Thanh Vân đâu cả. Ân, thì ra là trốn vào trong hư không? Dùng thực lực của ngươi không có khả năng trốn vào hư không, tất nhiên là cái vòng đồng huyền khí kia có công năng ẩn nấp hư không. Đã như vậy ta đây liền trực tiếp phá vỡ cánh cửa hư không, triệt để phong kín ngươi bên trong. Lý Vân Tiêu nâng trường kiếm trong tay lên, từng vòng kiếm ý khủng bố hiện ra trên trường kiếm của hắn xuất hiện ánh huỳnh quang vô cùng chói mắt. Những ánh huỳnh quang này từ từ bao phủ khắp thân kiếm, khiến cho kiếm thể dần dần trở nên thông thấu. Kiếm quyết ban mai, một đạo kiếm quang trùng thiên quán nhật lập tức trực tiếp chém rừng rậm thành hai khúc, chém thẳng vào tọa độ không gian kia. La Thanh Vân trốn trong hư không rốt cuộc ngồi không yên, hắn mạnh mẽ lao ra ngoài, vòng đồng rơi vào trong tay, nó bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cánh tay tỏa ra lực lượng kinh người, dần dần bị lân phiến màu xanh bao bọc. Chân Long Thánh Thể Long Hoàng Đại Lực Mạch, sắc mặt La Thanh Vân trắng bệch mang theo tái nhợt, khóe miệng vẫn còn rất nhiều máu tươi chưa lau. Một quyền này có thể làm không gian bị nghiền nát, trên vòng đồng xuất hiện kim sắc quang mang, sau đó đánh ra một kích. Oanh, hai lực lượng khổng lồ trực tiếp va chạm với nhau, bầu trời bị vỡ ra, biến thành hai chùm màu sắc khác nhau. bầu trời cả quỳnh hoa đào ảm đạm không ánh sáng. Một chiêu này có xu thế quét ngang tất cả. Lý Vân Tiêu biết rõ đây là bởi vì thân thể đối phương đã bị trọng thương, nếu không dùng thực lực vũ quân của hắn căn bản không có khả năng chống lại đối phương. Phải biết rằng chân long bí pháp của đối phương tuyệt đối không dưới mình, mà cấp bậc vòng đồng kia càng có khả năng vượt qua Ngô Câu Xương Tuyết Minh của hắn. La Thanh Vân giờ phút này nội tâm phát khổ, hắn bắt đầu định dùng tinh thần công kích đánh tan đối phương, nhưng không thể ngờ đây là mua dây buộc mình, tinh thần lực của đối phương không chỉ có hơn xa chính mình, hơn nữa hồn thuật mạnh mẽ cực kỳ hiếm thấy. Đánh thân thể của hắn trọng thương, thắng bại khó nói. Người rốt cuộc là người phương nào? Vậy mà có thể mô phỏng ra đại huyễn diệt quyền của Ngạo Trường Không đại nhân. Hơn nữa còn biết kiếm quyết của Cổ Phi Dương đại nhân. La Thanh Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Một là hắn rất ngạc nhiên, hai là tận lực kéo dài thời gian, hắn có thể khôi phục thêm vài phần khí lực. A-hát, lai lịch của ngươi không đơn giản A-hát, Trần Long bí pháp không nói, vậy mà còn nhận ra quyền của Ngạo Trường Không và kiếm của Cổ Phi Dương. Đại nhân nhà ngươi là ai? Lý Vân Tiêu cũng tò mò hỏi tới. La Thanh Vân cảm giác im lặng, tiểu hài tử 15 tuổi hỏi hắn. Đại nhân nhà ngươi là ai? Chàng diện này cực kỳ buồn cười, nhưng hắn vẫn cười không nổi. Hừ, ta là người thế nào không cần ngươi quản, vì không ta bị thương, nhưng muốn thắng ta thì nằm mơ đi. La Thanh, gocchuyenaudio.com, Vân Lãnh Ngạo nói, không bằng như vậy dừng tay, lấy tinh thạch bồi thường. Chậc chậc, tinh thạch bồi thường, cách chương.